Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, Anh Hùng Sora. Bắc Ghi bọn người xuyên qua một mảnh nhỏ rừng rậm cùng sông khe suối lưu. Liền nhìn thấy xa xa phiên chợ thành trấn cùng lui tới không thôi đám người. Kabaji chỉ vào một cái phương hướng. Bắc Ghi thuyền trưởng, như vậy, ta đi trên trấn phương hướng Tây Bắc xem một chút đi. Vậy ta liền đi Đông Nam phương hướng. Mohatji chỉ cái phương hướng ngược nhau. Kabaji nói, dạng này vừa vặn, tránh khỏi ngươi cái này lông trắng quái tại trước mặt chúng ta lúc ẩn lúc hiện. Thấy tâm phiền, Mohatji trả lời, thôi đi, ta cũng cho rằng như vậy. Độc Nhãn Long, dứt lời, hai người từ đội ngũ thoát ra, vẫn rời đi, cần gì chứ, địa cầu thế nhưng là tròn. Bắc Ghi không mặn không nhạt nhả rãnh một câu, nhìn về phía mấy người còn lại. Các ngươi đâu, ta cùng tranh qua bên kia nhìn kỹ một chút. Mika chỉ một cái phương hướng. Tutaro liền phụ trách bảo hộ chúng ta. Amel tương đương a. Suriba méo một chút đầu. Ta tại sao muốn bảo hộ các ngươi? Ít nói lời vô ích. Nhanh lên đến đây. Ngươi thế nhưng là nam sinh. Mika kéo Kaya. Một cái tay khác kéo lấy còn có chút không hiểu thấu Suriba hướng phía một đầu nhỏ đường đi tới. Dạng này cũng là rất bảo hiểm. Bắc Ghi không có ý kiến gật gật đầu. Nói với Lệ Lệ Na. Vậy ngươi liền cùng ở bên cạnh ta đi. Lệ Lệ Na nhăn nhăn nhó nhó. Đỏ mặt xấu hổ nói. Liền hai người chúng ta một chỗ à. Dạng này người ta thế nhưng là sẽ thẹn thùng. Được rồi. Đi. Ở trước mặt ta cũng không cần dùng bài này đi. Bắc Ghi xoa xoa thái dương nhỏ xuống một giọt mồ hôi. Lạnh. Hì hì. Ngươi làm sao không phối hợp ta một chút. Lệ Lệ Na thần sắc trong nháy mắt bình thường. Cười hì hì. Vậy chúng ta đi. Phiên chợ hai bên tiểu phiến cao giọng hô hào. Càng không ngừng hướng phía quá khứ người tới chào hàng nhà mình bày ra thương phẩm. Hoa quả, hải sản, lông dê, vải vóc, da thú, đồ cổ. Đủ loại đồ vật cái gì cần có đều có. Ven đường bên trên, Bắc Ghi nhiều lần nhìn thấy một đám thân mặc trường bào. Đầu đội tây khăn cột đỏ nam tử trong đám người xuyên thẳng qua. Hắn hướng bên cạnh Lệ Lệ Na nhỏ giọng hỏi. Đám người này có lai lịch ra sao? Lệ Lệ Na thuận Bắc Ghi ánh mắt nhìn. Nha! Bọn hắn là thành trấn lực lượng phòng vệ. Từ khi mấy trăm năm trên tòa đảo này quốc gia hủy diệt. Ở trên đảo người còn sống sót đều nhất trí cho rằng không cần quốc gia loại vật này. Thế là hiệp thương cộng đồng tổ kiến lực lượng phòng vệ. Bảo hộ phiên chợ. Bộ lạc cùng đối kháng ngoại lai hải tặc cùng một chút dụng ý khó dò ra hòa. Cho dù là mấy trăm năm sau hiện tại, bọn hắn vẫn như cũ kéo dài loại này truyền thừa. Đối bọn hắn mà nói, quốc gia loại này máy móc có cũng được mà không có cũng không sao đi. Hoặc là căn bản không cần đi. Bắc Ghi như có điều suy nghĩ thấp giọng nói. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy. Bọn hắn đến nay còn tiếp tục sử dụng lấy như thế nguyên thủy thương mậu phương thức. Không có lợi ích thôi động. Không có kẻ dã tâm sinh sôi. Không có quốc gia chủ tính chung. Cho dù là tiếp qua mấy trăm năm, tòa đảo này cũng vẫn như cũ sẽ lấy loại phương thức này vận hành. Rất khó chiếm được tiến bộ. Nhưng cũng rất khó phát sinh lợi ích khu động hạ chiến tranh. Cái này phải nói là chất phác. Vẫn là ngu xuẩn đâu. Lệ Lệ Na nhìn xem Bắc Ghi hoang mang chừng mắt nhìn. Ngươi, có phải hay không nghĩ đến có chút nhiều lắm? Ha ha, Bắc Ghi cười xấu hổ cười. Chúng ta đi phía trước nhìn xem có cái gì vật ly kỳ cổ quái. Vạn nhất chúng ta vận khí tốt, mua đến trong truyền thuyết cầu vồng cá. Hắn vừa nói xong, không khí chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Tiểu phiến đình chỉ bắt chuyện cùng chào hàng. Người qua đường dừng bước lại. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Bắc Ghi. Ân, Bắc Ghi không để lại dấu vết cùng ánh mắt mọi người giao hội một lần. Đè ép thanh âm cực thấp nói. Ta nói sai cái gì sao? Lệ Lệ Na tranh thủ thời gian kéo Bắc Ghi cánh tay. Hướng phía một chỗ hẻm nhỏ đi đến. Tiếp lấy ba bước cũng thành hai bước chạy. Người cái này ngu ngốc. tại trên tòa đảo này cũng không thể đề cập cầu vồng cá, ba chữ này. Không phải thế nhưng là sẽ bị trói lại treo cổ. Bác Ghi cùng Lệ Lệ Na chân trước vừa đi vào ngõ nhỏ. Phía sau liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một đám thân mặc trường bào màu trắng, mang theo khăn cột đỏ lực lượng phòng vệ đuổi vào. Kia hai cái đáng chết hỗn đản hướng bên kia chạy trốn. Chúng ta mau đuổi theo. Nói xong, cái này đội lực lượng phòng vệ binh sĩ hướng phía ngõ nhỏ cửa ra vào đuổi theo. Ngồi tại trên nóc nhà, Bác Ghi dùng tâm võng lực lượng cảm giác nhận bọn này lực lượng phòng vệ binh sĩ đi xa, mới mở miệng nói. Những này lực lượng phòng vệ danh tự nhạy cảm như vậy còn chưa tính. Lỗ tai thế mà cũng nhạy cảm như vậy. Lại nói, chúng ta cũng không cần thiết chạy trốn đi. Ngồi ở một bên Lệ Lệ Na nói ra. Không chạy trốn ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn sẽ giết bọn hắn hay sao? Nếu như bọn hắn thật trở ngại đến ta. Bác Ghi khóe miệng phác họa ra một đạo cười lạnh. Lệ Lệ Na nhếch miệng. Thôi đi, trừ phi ngươi có thể không nháy mắt đem ở trên đảo hàng ngàn hàng vạn người đều giết sạch. Nếu như tay ngươi mềm chỉ giết một nửa mà không có giết sạch tất cả mọi người. Như vậy chỉ cần đợi ở trên đảo một ngày. Những này lấy nguyên thủy bộ lạc tập sinh hoạt tình dục người liền sẽ không ngừng tìm kiếm ngươi. Dây dưa ngươi. Cũng thế. Còn giống như không cần thiết nháo đến loại tình trạng này. Bác Ghi khí thế trên người toàn bộ tiêu. Tán. Nhún nhún vai nói. Cố gắng còn phải lại tại trên tòa đảo này đợi thêm mấy ngày. Chỉ là vì loại chuyện nhỏ nhặt này đại khai sát giới. Nghe cũng quá ngu xuẩn. Bất quá. Chúng ta bây giờ đã lên sổ đen đi. Đợi lát nữa đi trên đường lại bị đuổi giết. Tựa hồ càng thêm mất mặt. Cho nên a Lệ Lệ Na con mắt rảo hoạt đi lòng vòng. Muốn hay không chơi đùa tiểu thâu nhân vật đóng vai a. Bác Ghi ghé mắt nhìn đối phương tinh xảo gương mặt. Lộ ra vẻ nghi hoặc. Lệ Lệ Na cười hì hì. Chúng ta đi trộm hai kiện bản địa cư dân quần áo. Ngụy trang cách ăn mặc một chút liền không thành vấn đề. Thật không có vấn đề sao? Yên tâm, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi ngon lành là hóa cái trang. Người khác cũng không nhận ra ngươi ân. Bác Ghi sờ lên cái mũi của mình. Đã dạng này, chúng ta vì cái gì còn muốn trộm quần áo đâu? Tốt, tốt, chúng ta đi. Lệ Lệ Na không nói lời gì kéo Bác Ghi. Nhảy ẩn nấp xuống nóc nhà. Phiên chợ phương hướng Tây Bắc, Kabaji một cái chẳng có mục đích đi dạo, chung quanh sạp hàng hoặc là sự vật khác, căn bản cũng không có đồng dạng có thể hấp dẫn hứng thú của hắn. Cho dù là trước đó đường tắt một chỗ vũ khí sạp hàng, mua bán cũng chỉ là một chút công nghệ thô ráp vũ khí bình thường. Điều này cũng làm cho hắn thất vọng. Nhìn một chút, nơi này có cường đại nhất anh hùng truyền thuyết mặt nạ. Kabaji nguyên bản đều đi ra xa mấy chục thước, tại bắt được anh hùng, hai chữ về sau, như thu hình lại chiếu lại, ngạnh sinh sinh ngã thân thể, dùng vũ trụ bước cước pháp rút lui trở về cái kia trước gian hàng. Hắn sờ lên cằm, bắt đầu cẩn thận xem lấy quầy hàng bên trên thương phẩm. Mọc ra râu cá chê tiểu phiến nhìn xem Kabaji, một cái tay thăm dò tại bày ra thương phẩm từng cái sờ lên. Chờ mò tới, anh hùng truyền thuyết mặt nạ. Chỉ gặp Kabaji lông mày đột nhiên nhảy một cái. Dâu cá chê tiểu phiến lập tức trong lòng vui mừng. Là đầu dê béo. Hắn xoa xoa tay. Trên mặt chất đầy tiếu dung. Vị khách nhân này. Ngài có phải không nhìn chúng bộ này kim sắc truyền thuyết anh hùng mặt nạ đâu? Kabaji tiếp tục cúi đầu đánh giá mặt nạ. Lộ ra một tia động tâm thần sắc. Dâu cá chê tiểu phiến rèn sắt khi còn nóng. Vội vàng nói. Vị khách nhân này hẳn phải biết Hải Dương truyền kỳ anh hùng Sora cố sự a. Cái mặt nạ này nhưng chính là Sora hình tượng. Cái này Sora là ai? Kabaji mặt âm trầm dơ lên. Thẳng tắp nhìn xem dâu cá chê tiểu phiến. Dâu cá chê tiểu phiến lập tức bị Kabaji tự thân mang theo âm trầm khí thế giật nảy mình. Trong lòng sợ run cả người. Trời sinh trưởng người xấu mặt ra hỏa cũng sẽ đối chính diện tài liệu giảng dạy anh hùng Sora cảm. Thấy hứng thú không? Hắn miễn cưỡng tiếp tục chất đống tiếu dung. Anh hùng Sora thế nhưng là đăng nhiều kỳ ở thế giới kinh tế báo lên tranh liên hoàn nhân vật chính. Hắn nhưng là vĩ đại Hải Dương truyền kỳ anh hùng. Liền xem như tại các nơi trên thế giới đều có không ít fan hâm mộ. Khách nhân, người khẳng định nghe nói qua như vậy. Ở trên biển dạo bước anh hùng Sora. Xuất lĩnh lấy hợp thể người máy cùng đám chim Hải Âu cùng một chỗ cùng tà ác quân đoàn Kiệt Nhĩ Mã. 66, chiến đấu. Tà ác quân đoàn vứt xuống, ta nhất định sẽ trở lại, tuyên ngôn liền chạy trốn. Ca lấy Sora tiếng ca. Một lần nữa quanh quẩn tại trên biển lớn. Đây chính là thuộc về Hải Dương anh hùng truyền kỳ A. Mặc dù ngay cả vòng vẽ thụ chúng chỉ là một chút tiểu hài tử. Nhưng, dâu cá chê tiểu phiến nói đến đây. Đột nhiên ý thức được mình nói không lời nên nói. Vội vàng vụng trộm liếc mắt Kabaji một chút. Thấy đối phương còn trong lúc trầm tư. Mới thoáng chậm thở ra một hơi. Thầm nghĩ, còn tốt không có bị hắn nghe được anh hùng mặt nạ là dùng lừa gạt tiểu hài đồ chơi. Yêu yêu đọc sách tiểu phiến tiếp tục xoa xoa tay. Tươi cười nói. Khách nhân, người muốn là ưa thích. Trước tiên có thể thử mang nhìn xem. Giá cả, ta khẳng định sẽ công đạo xử lý. Hắc, hắc, hắc. Kabaji nhìn chằm chằm anh hùng mặt nạ. Đưa nó cầm tại trên tay. Nghĩ kỹ lấy. Chỉ là tiểu hài tử đồ chơi sao? Nhưng vì cái gì sẽ có như thế lớn lực hấp dẫn? Anh hùng. Đây chính là anh hùng sao? Ta liền hơi đeo lên thử nhìn một chút. Hẳn là không có vấn đề gì đi. Vừa nghĩ tới đó, hắn vội vàng rất nhỏ lung lay đầu. Dãy giụa lấy đem mặt nạ buông xuống. Vạn nhất bị Mohaji cái kia hỗn đản thấy được ta mang loại này trẻ con mặt nạ. Vậy coi như muốn bị không ngừng nghỉ cười nhạo. Hắn lại đem mặt nạ cầm lên. Không sao. Kia lông trắng hỗn đản thế nhưng là hướng đông nam phương hướng đi. Hắn tuyệt đối là không thấy được. Ta liền hơi đeo đeo nhìn. Mang một chút liền cầm xuống đến. Do dự trải qua, hắn rốt cục thuyết phục mình. Đem mặt nạ mang trên mặt. Trước mắt tựa hồ rộng mở trong sáng. Chờ một chút, loại cảm giác này. Vì sao lại có một loại vạn người sùng bái cảm giác? Ta phải nhanh lên cầm xuống. Nhưng loại cảm giác này vì cái gì để cho ta không nỡ lấy xuống? Không được, sẽ bị phát hiện. Không, lại mang một chút, liền lại mang một chút. Trong lòng của hắn không hiểu lâng lâng. Trong đầu càng là không ngừng rầu rĩ. Vào thời khắc này, trên bờ vai đột nhiên bị ai trùng điệp vỗ một cái. Lập tức, Kabaji adrenaline kịch liệt bài tiết. Tay phải vô ý thức nắm chặt Sakura Fubuki. Vẫn vung ra, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa hắn phản ứng lại. Sakura Fubuki đao chuyển hướng. Một đạo bạch sắc chạm kích khí lưu cải biến phương hướng. Nghiêng bay đến giữa không trung. Chỉ gặp tiểu phiến sau lưng một gian nhà bằng đất góc trên bên phải sát na bị san bằng một vệt. Ánh sáng trượt góc nhọn. Bóng loáng tam giác thể mặt tường thuận sườn dốc ầm vang rơi xuống đất. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. M. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.